Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Chương 467 đặc thù phục vụ. Cảnh Vân chiêu đối này Mạnh Lâm là thập phần phản cảm. Gần nhất, nàng vốn là chán ghét loại này dây dưa không thôi tự cho là đúng đại thiếu. Thứ hai còn lại là hắn hai lần tam phiên uy hiếp. Ngươi muốn tìm Mạnh Lâm chuyện này, có thể được không? Ta nghe nói Mạnh Lâm mất phụ thân nhân mạch rất quảng. Hắn thúc thúc lại là Ninh Thị Long Đầu, lão đại. Cảnh Vân Chiêu có chút quan tâm nói, nếu không phải có tầng này quan hệ, nàng sớm đêm này Mạnh Lâm phế đi. Người sống ở thế, có đôi khi không thể không cúi đầu. Nàng mặc dù là không muốn thấp, cũng dù sao cũng phải lui ra phía sau một bước mới có thể tùy thời mà động. Không màng tất cả dũng cảm tiến lên có lẽ có đôi khi sẽ thắng, nhưng còn có khả năng đâm đầu rơi máu chảy. Bởi vậy tuy nói nàng đối Mạnh Lâm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng còn không có quá phận. Tổng nếu muốn hảo đối sách mới có thể xuống tay. Hơn nữa nàng đã làm Bạch Du Ân mướn người đi tra xét. Này Mạnh gia mỗi người, đại sự nhi việc nhỏ, đều phải rõ ràng. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ là mấy ngày hôm trước mới phân phó Bạch Du Ân. Nào có nhanh như vậy là có thể chỉnh đến này Mạnh Lâm Mạnh gia. Hai vị soái ca, ta là Vân tỷ, yêu cầu chúng ta mỹ nữ phục vụ sao? Cảnh Vân Chiêu câu nói kia vừa mới nói xong, bên cạnh vừa đi tới một cái bộ dáng yêu diễm nữ nhân, nhìn qua 30 tuổi tả hữu, nhưng này tục khí lại như là cổ đại thanh lâu tú bà. Mà bên người nàng đứng hai cái xinh đẹp tiểu thư, một người xinh đẹp vũ mị, một cái thanh thuần động lòng người. Chỉ nhìn này hai nữ nhân cơ hồ cùng thời gian đều hướng Lê Thiếu Vân nhìn qua đi. Một cái không ngừng đưa thu ba, một cái khác đây là thẹn thùng bất ân cúi đầu lô. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng đột nhiên vừa động, cười cười, còn đừng nói, Lê Thiếu Vân này khí chất thực sự có chút như là này đó ám dạ hội sở đại boss. Nếu là quanh thân dựa sát vào nhau mấy người phụ nhân, bảo đảm kia hình ảnh mỹ cực. Cút ngay, Lê Thiếu Vân sắc mặt tức khắc khó coi lên. Soái ca không cần sinh khí sao? Có phải hay không chướng mắt hai vị này? Chúng ta đế hưởng xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, không biết ngài thích cái dạng gì khẩu vị? Đáng yêu, hiền huệ vẫn là trí thức. Này Vân tỷ cười cười, chút nào không chịu thố. Đối phương nói, nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu, thấy nàng dung mạo xuất sắc, khí độ bất đồng, liền biết khẳng định là nhà ai đại tiểu thư. Loại tình huống này dưới, quá quyến rũ sẽ làm nổi bật nữ nhân kia cũng sẽ không thảo hỉ. Như vậy đi, ta làm tiểu thanh bồi nhị vị như thế nào? Nàng chính là hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Hôm nay A vẫn là lần đầu tiên ra sân khấu đâu. Đem bên cạnh cái kia nhìn qua thập phần thanh thuần nữ sinh đẩy lại đây. Này hội sở bên trong phần lớn đều là nói sinh ý thương nhân, tử sắc dưới mới dễ dàng xúc động. Nhưng cũng có chút hào môn đại thiếu hoặc là thiên kim mang theo người tới chơi. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng là cái nữ sinh, nhưng kia nữ nhân cũng sẽ không ngốc đến lấy nàng cùng nơi này nữ nhân so sánh với. Nếu không khẳng định là phải đắc tội người, kia bị đẩy lại đây nữ sinh trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi, cười cười đi đến Cảnh Vân Chiêu bên cạnh. Tiểu muội muội, ta cùng các ngươi ngồi trong chốc lát có thể chứ? So với này hội sở mặt khác khách nhân, trước mắt này ba vị hiển nhiên không giống người thường một chút. Đặc biệt là kia hai cái nam nhân, không giống những người khác như vậy ánh mắt tràn ngập đáng khinh. hơn nữa lớn lên cũng hảo, hẳn là không phải cái gì người xấu đi. Cảnh Vân chiêu mày một trọn, thấy nàng tuy rằng khách khí nói lời này, nhưng biểu tình lại giống Lê Thiếu Vân bên kia nhìn lại, không khỏi cười cười. Lê Thiếu, này cũng không phải là hướng nàng tới. Nàng nhưng không có nhàn tâm cùng người xa lạ ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất. Lê Thiếu Vân cũng chưa cẩn thận nhìn cái kia kêu tiểu thanh nữ sinh. Nói thẳng, đem người mang đi, không cần lại đây quấy rầy. Hết chương.